Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, khi ta biến thành miêu. 28, đừng sợ, hắn sẽ luôn luôn ở, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Đây là Phong Lạc Viêm dưới đáy lòng ngàn vạn lần muốn nói với Mộ Ngôn Ngôn lời nói. Nhưng là nói trắng ra là, loại sự tình này để hơn liền cảm thấy giả. Cho nên hắn luôn luôn đem chuyện này để lại đến đáy lòng chưa nói xong trình. Bây giờ, Ôn Diễm một cái riêng về dưới mua giết người nhân hành động. Khả xem như triệt để đưa hắn chọc giận, cho nên rất nhiều sự tình, cũng không gì hơn cái này. Nói lại nhiều lời nói không bằng kế tiếp nhất cử nhất động. Phong Lạc Viêm đem Mộ Ngôn Ngôn ôm vào trong ngực, đáy mắt thoáng hiện càng kiên định quyết tâm. Hắn nhất định phải đem hiện tại chuyện giữa hai người làm cho rõ. Về sau muốn ở chuyện này thượng làm rõ ràng kết quả thế nào tình huống mới tốt. Phong Lạc Viêm hạ quyết tâm, kế tiếp một ngày nội cả người phảng phất cũng có bệnh dường như. Điên cuồng học tập phòng điền sản ngành nghề, sau đó khai đủ loại hội nghị, bởi vì cơm trưa cũng không thiếu xuống. Mộ Ngôn Ngôn lúc trước cũng chưa phát hiện, khả phát hiện lại không biết khuyên như thế nào. Như vậy điên cuồng, nghiêm cẩn, làm cho người ta không thể tưởng được Phong Lạc Viêm, hoàn toàn có một loại khích lệ đến mức tận cùng cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn nhìn hồi lâu, cũng sinh ra một loại muốn trở nên rất tốt tâm tư. Chỉ là, lòng có dư mà lực không đủ, nàng vẫn là an ổn lựa chọn ngủ. Ngày bình bình đạm đạm cứ như vậy quá. Nửa tháng sau, Phong Lạc Viêm đem trên tay phòng điền sản hoàn mỹ giải quyết thành công. Cả người trên người cũng có một loại trải qua đời sự mà thành thục ổn trọng cảm giác. Mà Mộ Ngôn Ngôn, trải qua hỗn ăn chờ chết mấy ngày này, thành công lại béo, khụ khụ, chỉ là Phong Lạc Viêm nói nàng thịt đều béo ở những kia nên béo địa phương. Tương đương hoàn mỹ, cho nên Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực cũng không để ý nhiều lắm mà nàng có một loại mãnh liệt tự mình ma. Tùy ý thức. Cảm thấy vẫn là ma túy bản thân so giảm béo càng dễ dàng một ít. Tiếp tục như vậy, cho đến khi sắp vị diện này thời điểm, hệ thống chỉ đối Mộ Ngôn Ngôn thở dài. Ta biết ngươi hội lợi dụng sơ hở, không nghĩ tới ngươi như vậy hội lợi dụng sơ hở. Hiện đang nhìn, ngươi béo bao nhiêu cân a? Ngươi vô tâm hư sao? Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi khả câm miệng đi, ta vô tâm hư. Ta hảo lắm ta, hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vô tâm hư, ngươi hiện tại càng ngày càng tự đại là được câm miệng. Mộ Ngôn Ngôn thanh âm sắc bén một ít, đầu đất hệ thống quả nhiên không dám nói tiếp nữa. Người này, chính là một cái bắt nạt kẻ yếu gì đó. Mộ Ngôn Ngôn khả tính là hiểu biết rõ ràng. Nàng không nói chuyện, đầu đất không dám mở miệng. Tiếp tục như vậy, nhiệm vụ có thể làm sao bây giờ? Quính lên dưới, đầu đất lại đem hai cái ký chủ kéo đến thuần trắng không gian. Tính toán ở bên trong thương thảo sự tình, hắn nhưng là thật trực tiếp, mới không cho nhân càng nhiều hơn lựa chọn không gian. Bởi vì bên kia thúc giục có chút cấp, cho nên các ngươi chỉ còn lại có một cái vị diện có thể tận tâm chơi. Vì thỏa mãn các ngươi, nếu không các ngươi bản thân lựa chọn học chút gì đi. Thân phận cũng có thể bản thân lựa chọn, Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng nói tiếp. Ta muốn tuyển một cái có thể giảm béo tuy rằng không thèm để ý. Nhưng là có thể giảm đi xuống dưới tình huống. Nàng đương nhiên là phải lựa chọn có thể giảm béo. Dù sao chỉ còn lại có một cái vị diện a. Kế tiếp đại gia ở chuyện này thượng đều nghiêm cẩn đối đãi sở hữu. Phong Lạc Viêm ghé mắt nhìn nàng một cái. Cũng không nói cái gì. Nhưng là đáy mắt có loại khác thường, Mộ Ngôn Ngôn không quan tâm nhiều lắm, nghiêm cẩn suy tư một chút, đầu óc không rõ, vì thế hỏi, có cái gì khả cung lựa chọn sao? Trống rỗng tưởng căn bản là không nghĩ ra được thôi, còn không bằng trực tiếp hỏi cái minh bạch, hệ thống há mồm sẽ đến. Hết chương.